Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Đại Khủng Bố. Converter, Dark Hero, chương trước có sai lầm, thôn trưởng đi thượng thương một chuyện là Trạch Trư nhớ sai. Đã sửa chữa, Duyên Khang Hà Châu, sáng sớm, biển sương mù mênh mông. Hà Châu thành phòng tướng sĩ rất nhiều năm sau đều rất khó quên một màn này. Trên mặt biển tối tăm mờ mịt, sương mù tràn ngập, một đầu to lớn độc giác cá voi từ trong cảng nhảy ra. Con cá voi kia vô cùng to lớn, thân thể từ bọn hắn trên không phóng qua, giống như là một đóa mây đen bao phủ Hà Châu thành ụ tàu. Sau đó cá voi càng ngày càng nhỏ, rơi vào trong thành. Trong thành tướng sĩ còn chưa tỉnh táo lại, lại thấy được mặt biển trong sương mù lái tới một cái cự đại bóng ma. Đó là một chiếc quy giáp thuyền, trên thân tàu còn bò đầy các loại vỏ sò, một mặt huyền vũ kỳ đón gió biển tung bay. Chiếc thuyền lớn này thẳng đến cảng ụ tàu mà đến, mắt thấy liền muốn đâm vào trên ụ tàu. Đột nhiên chiếc này quy giáp thuyền cách mặt đất mấy chục trượng, mọc ra bốn cái chân, từ từng chiếc lâu thuyền trên không đi tới, ầm ầm đi vào trong thành. Trong thành tướng sĩ ngơ ngác nhìn chiếc này từ trước mặt bọn hắn đi qua thuyền lớn. Chỉ gặp trên chiếc thuyền này lại còn có đằng xà quay quanh. Cự xà rầm rầm chấn động cánh, quấn tại trên cột buồm thuyền, mà trên thuyền binh sĩ bộ dáng cổ quái, mai rùa thân người, thân quấn đằng xà, hình thành một loại cổ quái cộng sinh quan hệ. Đàm Châu cũng gặp phải quái sự. Đàm Châu lấy thiên đầm lấy xưng, thành ngoại thành nội có hơn ngàn đầm sâu. Đầm sâu không thấy đáy. Ngày hôm đó, đột nhiên thiên đầm khô cạn, trong đầm nước cùng cá hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người hướng trong đầm nhìn lại, chỉ gặp từng thanh đầm sâu dưới đáy lại có thanh đồng làm môn hộ. Đàm Châu phủ Doãn hạ lệnh để cho người ta tiến về đáy đầm xem xét. Hồi báo nói, đáy đầm cửa thanh đồng dùng phong ấn đã khóa, không cách nào mở ra. Phủ Doãn kinh nghi bất định, nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong một cái cửa thanh đồng hộ mở ra. Bên trong đi tới khắp cả người sinh vảy nam tử, quay người lại khóa lại cửa, hướng trong môn phái quát, biết biết. Đáng ghét bà nương, nhân hoàng gọi ta, ta cũng là ứng tổ tông lời hứa ra ngoài hỗ trợ. Ta sẽ không rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ta là chúng ta thổ hành tộc người tính tình tốt nhất. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn một quyền đánh nát các ngươi đầu gối. Ta không nói ngươi, ta nói mặt trên những dế nhũi cự nhân này. Ta biết khóa cửa, so lão nương ta còn rông dài. Đàm Châu phủ Doãn bọn người đứng tại bờ đầm, chỉ gặp một cái dài 5 thước ngắn người lùn trên mặt mọc đầy bay lên sợi râu. Cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đồng lớn khóa, sau đó leo lên bờ tới. Đàm Châu phủ Doãn tiến lên, hiếu kỳ nói, vị sư huynh này, người lùn khắp cả người sinh vảy kia cảnh giác nhìn nhìn hắn. Dế nhũi cự nhân. Đừng nghĩ đánh chúng ta thổ hành tộc chủ ý. Lúc trước chúng ta quy định tốt lắm. Trên mặt đất là các ngươi những dế nhũi cự nhân này. Dưới mặt đất là chúng ta. Đàm Châu phủ Doãn nghẹn họng nhìn chân chối. Đã thấy người lùn kia hướng dưới đầm cao giọng nói. Bà nương, đổ nước, miễn cho những cự nhân này đoạt chúng ta thế giới dưới lòng đất. Trong từng cái đầm sâu lập tức sóng nước cuồn cuộn. Rất nhanh tất cả đầm sâu bị nước lấp đầy, lại là sóng biếc như vậy, trong nước con cá rất nhiều. Đàm Châu phủ Doãn đang muốn hỏi thăm, đột nhiên chỉ gặp người lùn kia hướng dưới mặt đất vừa chui, biến mất không thấy gì nữa. Đàm Châu phủ Doãn bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, lòng đất này còn có người ở, bọn hắn trong lòng đất làm sao sống được? Mà tại phương Nam Liễu Châu nhiều cung phụng Liễu Tiên, thì phát sinh cây liễu thành tinh hóa thanh long bay đi sự kiện. Cả nước các nơi, cũng nhiều lần có quái sự phát sinh. Trong lúc nhất thời trong thôn nghị luận ầm ĩ, Mục Nhi, đây cũng là hôm đó ta ở trên trời thấy trận pháp. Ta chưa kịp tinh tế xem xét, chỉ có thể nhớ lại nhiều như vậy. Trong sơn trang, Đồ Tể đem chính mình hai ngày vẽ nhật nguyệt tinh thần giao cho Tần Mục. Tần Mục không khỏi tê cả da đầu, chỉ gặp bên trong cung điện này đổ đầy đủ loại bức họa. Hắn nhặt lên một tấm tinh đồ, Đồ Tể vẽ tinh thần bề ngoài là một vì sao, nhưng là bên trong có cực kỳ phức tạp cấu tạo, tương đương rườm rà. Ngôi sao này là sao khôi, nó trận pháp đồ án ẩn ẩn bày biển ra mặt đen răng nanh quỷ thần hình tượng. Một tay nhấc bút, một tay kim ấn, dưới chân là ngư long tế đàn. Hắn lại nhặt lên một tấm tinh đồ. Tinh đồ này là tham lang tinh, trận pháp bày biển ra long quy đồ án. Dưới chân cũng có một tòa tế đàn. Tần Mục nhíu mày, từng tấm tinh đồ nhìn lại. Những ngôi sao này đồ án đại bộ phận đều có một tòa trận pháp hình thành tế đàn, mà tinh thần nội bộ thì dùng trận pháp hình thành thần ma hình tượng. Những thần ma trận pháp cùng tế đàn này đến cùng là dùng làm gì? Là để thiên tượng vận chuyển hay là có tác dụng khác? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Nếu như chỉ là duy trì trên bầu trời giả thiên tượng vận chuyển, không cần phức tạp như vậy. Chỉ cần để những trận pháp này phát sáng là đủ. Nếu có thể đơn giản như vậy liền có thể làm được. Vì sao muốn làm cho phức tạp như vậy? Những tế đàn này cùng ta dùng để triệu hoán Đô Thiên Ma Vương Bạch Cốt tế đàn có chút tương tự, chỉ là trận pháp kết cấu cũng không giống nhau. Tần Mục có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trên bầu trời nổi lơ lửng vô số ngôi sao, bên trong cất giấu vô số tế đàn. Tế đàn dùng để triệu hoán thần ma. Thử nghĩ một chút, nếu như ngày nào một trận huyết tế, những thần ma này giáng lâm, đến hàng vạn mà tính thần ma hạ giới, thật là sẽ là kinh khủng bực nào. Đừng nói Duyên Khang, e là cho dù là năm đó khai hoàng thời đại cũng sẽ bị phá hủy a. Duyên Khang quốc căn bản không đáng tốn hao khí lực lớn như vậy đi phòng bị, đi giám sát. Như vậy thiên tượng hư giả này phòng bị đến cùng là cái gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đồ Tể vẽ tinh đồ trận pháp đều tàn khuyết không đầy đủ. Hắn không có thời gian đem những thiên tượng hư giả này nghiên cứu triệt để, liền tao ngộ chấn thủ thiên đồ thần chỉ. Bất quá hắn hay là vẽ ra mơ hồ. Tần Mục đè xuống trong lòng chấn kinh, tiếp tục xem xét những trận pháp kết cấu này. Cau mày thật chặt, đột nhiên nói, Đồ Gia Gia, người đối với trận pháp tạo nghệ như thế nào? Đồ Tể đàng hoàng nói, qua loa, không bằng mù loa, ta đi mời mù Gia Gia đến xem. Tần Mục tìm đến mù loa, mời hắn xem qua, nói, những trận pháp này rất là cổ quái. Ta lúc trước chưa bao giờ thấy qua loại trận pháp này. Mù Gia Gia, ngươi có hay không thấy qua tương tự trận pháp kết cấu? Mù Lòa đem từng tấm bức họa xem một lần, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lắc đầu nói, chưa từng thấy qua loại trận pháp kết cấu này. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Trong những tinh đồ này trận pháp là dùng đến cơ cấu thần ma thân thể, nhưng lại có thể giống nhật nguyệt tinh thần một dạng phát ra quang mang. Loại trận pháp kết cấu này không đơn giản. Đáng tiếc những trận pháp này không có một cái nào đúng. Đồ Tể nói, thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể nhớ kỹ những thứ này. Mù Lòa tinh tế kiểm tra, tính toán nói, những trận pháp này cơ cấu thần ma thân thể, kỳ thật cũng là giải tỏa kết cấu thần ma thân thể. Mổ heo, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Đồ Tể suy tư nói, ý của ngươi là nói, nếu như để thần thông giả dựa theo loại trận pháp kết cấu này sắp xếp, có thể có được thần ma chi uy. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, để luyện khí sĩ dựa theo những trận pháp kết cấu này đến sắp xếp, thôi động trận pháp, tương đương với thần ma tại thế. Như vậy loại trận pháp này thôi động đứng lên, uy lực là bực nào kinh người. Đáng tiếc không phải hoàn chỉnh trận pháp. Mù lòa lắc đầu nói, ngươi vẽ lên nhiều như vậy, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Trừ cái đó ra, còn có một loại khả năng. Trong ánh mắt của hắn bắn ra kinh người quang mang, đi ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, những trận pháp kết cấu này có thể là những thần ma kia nguyên khí vận hành đường đi. Trên trời mỗi trong một viên tinh thần trận pháp cũng có thể là một bộ hoàn chỉnh thần ma công pháp. Một cái bảo khố khổng lồ liền giấu ở trên trời. Đáng tiếc không thể tự mình đi nơi đó nhìn một chút. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn. Một ngôi sao đại biểu cho một loại thần ma cấp độ công pháp. Trên trời nhật nguyệt tinh thần tinh tú tinh đấu nhiều không kể xiết. Đây chẳng phải là nói trong thiên đồ cất giấu đến hàng vạn mà tính thần ma công pháp. Tam đại thánh địa, đạo môn, đại lôi âm tự cùng thiên thánh giáo, tuyệt học của bọn hắn đều được vinh dự thành thần thành Phật thành ma công pháp. Có thể sừng sững đến nay không ngã, ba môn tuyệt học này tác dụng không thể coi thường, mà ở trên trời lại còn có vài lấy vạn kế không kém hơn tam đại tuyệt học công pháp. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động, nhưng mà kích động đằng sau, Tần Mục cảm giác được lại là sợ hãi cùng khủng bố. Đại khủng bố, đại khủng bố, hy vọng vùng trời này vĩnh viễn sẽ không bị máu tươi nhuộm đỏ. Nếu không, hắn trong lòng run rẩy đứng lên, khi Duyệt Khang quốc bầu trời bị máu tươi nhiễm đỏ thời điểm, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần sẽ biến thành từng tôn đáng sợ thần ma từ trên trời giáng xuống. Đây quả thực là giống như tận thế cảnh tượng. Đột nhiên, Tần Mục lòng có cảm giác, hướng đông phương nhìn lại, chỉ gặp một chiếc to lớn quy giáp thuyền ngay tại sông núi ở giữa hành tẩu lao vùn vụt. Cự quy như thuyền, đằng xà vỗ cánh, đại kỳ tung bay, Duyên Khang quốc sư cũng phát giác được động tĩnh, đi vào bên cạnh hắn hướng đông phương nhìn lại, nhưng gặp lũ lụt giống như một đạo cự hình sóng biển. Trên sóng lớn đứng đấy một cái cởi trần lồng ngực đại hán, cầm trong tay hoàng kim giác mâu, không trung thì là một vị lưng đeo hai cánh nữ tử vỗ cánh phi hành. Cánh chim chấn động ở giữa phong lôi cuồn cuộn, lôi đình đan sen, tới, quả nhiên tới, thôn trưởng phiêu lên, lộ ra vẻ kích động, ta già, bọn hắn vẫn còn không có già, bọn hắn còn sống. Quy giáp thuyền đi vào sơn trang bên ngoài, đột nhiên dừng lại. Từng cái mai rùa quấn rắn huyền vũ tộc nhân từ trên quy giáp thuyền phi thân rơi xuống. Chiếc kia to lớn quy giáp thuyền đằng xà bay múa, tiếp lấy đầu thuyền chấn động, toát ra một viên đầu rồng to lớn, trong mũi miệng phun ra ánh lửa cùng khói đặc, con mắt bốn phía loạn chuyển, cao giọng nói, huyền vũ tộc huyền thánh võ, tới gặp nhân hoàng. Mà chàng hán lái sóng lớn kia dưới chân sóng lớn phi tốc giảm xuống. Soạt một tiếng rơi vào sơn trang trước cửa. Sau lưng sóng lớn biến mất. Côn tộc côn vương, tới gặp nhân hoàng. Không trung nữ tử hai cánh vừa thu lại. Phong lôi toàn bộ giấu tại dưới cánh chim. Rơi trên mặt đất, dực tộc dực vương, đáp ứng lời mời đến đây. Tần Mục vội vàng lấy ra nhân hoàng ấn, nâng ở trong tay, tiến lên đón đến, nói, chư quân đường xa mà đến, cảm kích khôn cùng, mời vào trang một lần. Côn vương, dực vương cùng huyền thánh võ kinh ngạc, huyền vũ quy giáp thuyền kia đột nhiên chấn động, càng ngày càng nhỏ, hóa thành một cái mai rùa quấn rắn nam tử hùng tráng. Nhỏ giọng nói, nhân hoàng càng sống càng trẻ. Trước kia còn là trung niên nhân. Côn vương nói, thánh võ huynh, ngươi nói nhân hoàng kia hơn phân nửa đã chết mất. Nhân tộc không giống chúng ta, sống không được thời gian dài như vậy. Huyền thánh võ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chết mất tốt, chết mất tốt. Gia hỏa kia luôn luôn ở không đi gây sự, mỗi ngày hận đời, tìm chúng ta làm cái này làm cái kia. Phiền cũng phiền chết. Thôn trưởng vốn muốn bay ra nhìn một chút cố nhân, nghe vậy không khỏi cứng đờ, hậm hực không nói. Đột nhiên, lòng đất truyền đến tiếng người kêu lên: "Thổ hành thần tộc, tộc trưởng thổ hành." "Ai nha?" Đại địa chấn động một chút, sơn trang trước cửa toát ra một cái rối bời đầu, trên đầu phồng lên một cái đại huyết bao, nộ khí trùng thiên, cái nào không có thiên lương, đem tảng đá cũng luyện đến cứng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.